Chương 52, hàng ma kim tiên, 1. Mang theo hai cách xa cái kia Lạc Dương chợ cửa hàng, nhân tiện thu mua không ít rác rưởi tiên khí, tuy nói không thể dùng nhưng phía sau luyện chế có thể bất đi thật nhiều thời gian. Các lộ ủy chữa Lâm Thiên Diêu kiếm được rồi, liền nghe được cách đó không xa bên kia truyền đến tiếng kinh hô, cửa tiệm kia bên trong tiên khí bị thổ hào cho mua đi, chủ quán là khóc không ra nước mắt, cái kia tiên khí có thể không phải dùng phàm trần bạc có thể mua, cái kia phải hơn tiên ngọc mới được ga. Đối với lao bản lòng chua xót sẽ không ở Lâm Thiên Diêu trong phạm vi, tiên khí tới tay, được kêu là một cái sung sướng, còn như còn lại thần khí rèn luyện liền muốn kiểm tra phúc bá. Đám người thu thập, có nữa đúng là hắn đầu tiên muốn đem những chủng tộc kia xưng hô cho bắt vào tay lại nói. Tâm tình thật tốt Lâm Thiên Diêu, lật ra tiên tộc sứ giả cho tiểu buồn buồn, thứ 6 chủng tộc xưng hô nội dung vẫn như cũ hiện ra đi ra. Lĩnh nhiệm vụ nhân vật, Phương Thốn Sơn Bồ Đề Tổ Sư, Phương Thốn Sơn chúng người rảnh rỗi nhiệm vụ điều kiện, ngũ cấp chủng tộc xưng hô qua cửa điều kiện, thu được 3.200 danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt, một cái long trí lân, 3 viên hồng tuyết tán, ngân lượng chắc chắn kinh nghiệm thưởng cho. Bồ Đề Tổ Sư chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXP 120.000, không cho tới bây giờ chưa từng đi qua Phương Thốn Sơn, hiện nay xuất hiện nhân vật then chốt cư nhiên tất cả đều ở Phương Thốn Sơn, nghĩ đến lần này nhiệm vụ không cần chạy ngược chạy xuôi. Phương Thốn Sơn, Lâm Thiên Diêu cho Mai Con phát cái hạt giấy, chuẩn bị chỉ đi một mình, Mai Con lại nói hắn cũng có cật chủng tộc đã ở Phương Thốn Sơn, nếu không hai người cùng nhau Lâm Thiên Diêu nào có không đáp ứng đạo lý, mở ra bản đồ thế giới nhìn một cái. Phương Thốn Sơn đang ở Trường Thọ thôn cách đó không xa, nói cách khác muốn đi đâu, đường xá coi như là tương đối xa xôi. Ngược lại là Mai Con nhìn thấy Lâm Thiên Diêu phía sau đạo cầu, Thiên Ca, suy tuyết có Phương Thốn Sơn phủ, cho ta một cái, làm sao hai có thể cùng nhau truyền tống, ngươi yên tâm, huynh đệ làm việc, nhất định thành công. Hai người trong nháy mắt đã đến Phương Thốn Sơn, Lâm Thiên Diêu ngược lại là không chút hoang mang cho mình phi hành cờ làm một tiêu ký, miễn cho trở về chạy tới chạy lui. Mai Con một đạo để trong lòng bỏ chạy đến hậu sơn tìm một gọi điệp ý gì cô nương. Mà hắn thì là đi trước Phương Thốn Sơn đại điện, nơi này cung điện ngược lại không phải nói thế nào, giống như là Nam Bắc triều thời kỳ, thanh cao đạo môn đạo sĩ ở địa phương. Đại điện ở ngoài còn có vài cái du phương đạo sĩ ở tụ tập cùng một chỗ. Phong cách cổ xưa mang theo một tia bùi hơi thở sân, đơn giản mà nói đơn giản là quá tiếp địa khí. Lâm Thiên Diêu muốn tìm Bồ Đề lao tổ liền ở trong sân cho trong đồng ruộng đồ ăn rút ra cỏ dại. Muốn không phải Lâm Thiên Diêu mang theo tiểu tiên cái này phần mềm hậc, người lao tổ kia hoàn toàn là không tìm được. Ngồi xổm lao tổ bên người, Lâm Thiên Diêu nhìn hồi lâu phía sau đạo cầu, tổ sư chào ngươi, ta là thủy tộc Lâm Thiên Diêu. Ồ tiên gia đệ tử A, ân thoạt nhìn không sai, như vậy đi, ngươi cũng thấy đấy ta chỗ này người lớn điêu linh, ngươi đi giúp ta tìm vài cái đệ tử nhập môn được rồi. Lâm Thiên Diêu ỉ chỉ cả nhìn một cái này Bồ Đề lao tổ chính là lộ số ở trên, quá cho lực có hay không. Tìm mấy người gia nhập vào Phương Thốn Sơn đó là lại cực kỳ đơn giản, bên ngoài không phải liền có vài cái nhàn hạ đạo sĩ tha phương sao hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài, hoàn toàn không có nghe được Bồ Đề lao tổ đạo câu. Hiện nay cái này thịnh thế đều là tôn trọng Phật một trong môn, mài kỳ rủ kỳ một đường quá mức vắng lạnh, nếu không cũng sẽ không đến phiên ngươi làm loại này thanh nhàn sự. Tình, thường lui tới cái kia tiên gia đệ tử đến rèn luyện không phải ngươi chết ta sống, tiểu tử ngươi vận khí tốt mau đi đi. Đối với Bồ Đề lao tổ lời nói, Lâm Thiên Diêu phải không có thể vững tin, dù sao như vậy nổi danh có năng lực chịu đựng đại năng lần nữa, vì sao không có ai tới, quả thực quá mức vô kỳ tích. Chạy đến ngoại vi, liền thấy cái kia đạo sĩ tha phương, Lâm Thiên Diêu thở dài chắp tay, mấy câu khách sáo phía sau, hỏi một câu có được hay không gia nhập vào ta đây Phương Thốn Sơn tu hành, đạo sĩ kia ngược lại là nói có thể là có thể, hắn vốn chính là chạy Phương Thốn Sơn tới, nhưng hắn cần linh dược thiên hương tới khu trừ bệnh tật sau đó, mới có thể nhập môn. Linh dược thiên hương trên người hắn còn nhiều mà, không để bụng cái kia một chai hai bình, đạo sĩ lấy thuốc, nói là muốn đi trước chữa thương, các lộ ủy chữa thương lành, liền gia nhập vào Phương Thốn Sơn. Nhất truyền khom, đường vòng Phương Thốn Sơn phía sau, một người mặc giàu có nam tử, đĩnh bụng bự, vốt tròm dâu ở sầu náo xuân thu, người này tên cứ gọi Trương Tam, nghe được Lâm Thiên Diêu nói gia nhập vào Phương Thốn Sơn, nào có không muốn, chỉ bất quá duy nhất yên tâm không xuống, chính là nằm ở phàm trần thế tử, nhưng hai người chọn một, hắn vẫn tuyển trạch tu tiên. Còn như cái kia phàm trần thê tử đang ở nữ nhi thôn, hắn đã ly khai 10 năm có thừa, không phải là không muốn trở về, là chuyên. Tâm khát vọng tu tiên, thế nhưng không tiên môn, hoàn toàn không thể trở về đi, nào có mặt gặp người. Làm Lâm Thiên Diêu nói có thể gia nhập vào Phương Thốn Sơn phía sau, nhất định phải chém đoạn tình duyên thời điểm. Cái kia giàu có nam tử, liền do dự sẽ không do dự, rất là đơn giản liền từ bỏ vợ cả, rất khéo không khéo vị này vợ cả. Lâm Thiên Diêu vẫn còn ở nữ nhi thôn gặp qua, chính là vị kia gọi Thúy Hoa phu nhân. Thành thân 10 năm, còn mạo mỹ như hoa, xem ra cũng là người tu hành, đáng tiếc cái này Trương Tam lầm hữu nhãn vô châu, vậy hãy để cho hắn Lâm Thiên Diêu đến đây đi. Đáp ứng rồi Trương Tam, Lâm Thiên Diêu vẫn chưa rời đi, mà là lại đi vòng vo một vòng, cũng là phát hiện một người mặc hoa lệ nam tử, này nam tử tên cứ gọi Trần Trăm Vạn, lại nói tiếp còn có chút sâu xa, hắn chính là Trường An nhân sĩ, chuyên tâm hỏi, liền chạy đến nơi đây, vừa nghe muốn gia nhập Phương Thốn Sơn, trực tiếp bỏ chạy đi đại điện. Trương Tam đang đợi Lâm Thiên Diêu đi gặp Thúy Hoa, Lâm Thiên Diêu cũng chưa làm lỡ, mà là lập tức thiếu luân hồi ti, hôm nay là tiểu bạch trách nhiệm, trực tiếp truyền đến Ngạo Lai Quốc cùng nữ nhi thôn lân cận địa phương, thẳng đến nữ nhi thôn, gặp được ở trong thôn tu hành Thúy Hoa, làm Thúy Hoa nghe nói Trương Tam có kỳ ngộ khác, muốn chuyên tâm tu tiên thời điểm, Thúy Hoa cười khổ một tiếng, để Lâm Thiên Diêu hỗ trợ tìm được Ngạo Lai Quốc một cái tiểu áo, phải về đó cùng Trương Tam đính hôn tàng đá, còn hào cho Trương Tam. Lâm Thiên Diêu động tác rất nhanh, dù sao có phần mềm hậc, tìm được tiểu yêu, không nói hai lời, đánh răng rơi đầy đất, phải về tàng đá, cũng chính là một khối bụi màu xanh cục đá nhỏ, mà khi đến rồi Thúy Hoa trong tay thời điểm, lại trở thành vàng chói lọi kim cương. Lưu Thúy Hoa để lại một ít nhân tộc tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện tài liệu, nhìn độ hảo cảm mở ra, Lâm Thiên Diêu mang theo tảng đá. Về tới Phương Thốn Sơn, Trương Tam nhìn thấy cái kia tảng đá, cảm khái rất nhiều, ngoài miệng nói nhiều xin lỗi Thúy Hoa, nhưng hành động lại biểu thị hắn muốn tu tiên.